Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, Lục Ma chi xúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xuất thủ: Tại khom người lão giả. Xuất thủ thời điểm: Mã Huyền không. Dữ tợn nam tử, hồng thường nữ tử cùng hồng phát tráng hán cũng không có nhàn rỗi. Một cùng ra tay, địa nghiệp chàm, huyễn hải trưởng hồng, u minh quỷ hòa, thần bi trưởng, năm người thi triển, thủ đoạn, kinh khủng linh khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Chỉ thấy từng đạo hỏa diễm, kiếm khí, trưởng hình bí mật mang theo lời nói không có mạch lạc lực lượng cùng nhau đánh vào tần xương trung. Hình lồng khí mặt ngoài, năm đại tạo hóa cảnh cường giả hợp lực nhất kích dùng kinh thiên động địa cũng khó có thể hình dung. Liền xem như một tòa núi lớn cản tại trước mặt bọn hắn, cũng sẽ bị đánh ra một cái lỗ thủng. Cho dù là tần xương dùng tiên thiên cương khí ngưng tụ mà thành trung hình lồng khí cũng bị đánh cho kịch liệt chấn động, tựa như lúc nào cũng hội tán loạn. Cái kia lưng gù lão giả triệu hoán mà ra thanh quang cảnh đã sớm tại năng lượng dòng nước lũ bên trong biến mất không còn tăm tích. Sáu người nếu không phải bay lên không trung, toàn bộ đường phố đều gặp phải hủy diệt tính tai nạn. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ thành dưới đất tất cả đều nhìn. Bên trên bầu trời, kình phong nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, linh khí quang mang như liệt nhật trên không trung mãnh liệt nở rộ. Bên kia chuyện gì xảy ra? Đại đa số người cũng không biết sáu vị tạo hóa cảnh chính trên bầu trời ác chiến. Nhưng bên kia dị tượng xuất hiện bầu trời không biết cách nhau bao nhiêu cây số. Lại có từng đợt chấn động càng không ngừng xa xa truyền đến. Làm cho tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Ở phía trời xa, năm cái tứ đại gia tộc tạo hóa cảnh cường giả chăm chú nhìn phía trước. Bên kia không khí sớm đã đánh nổ, hình thành mảng lớn nóng hổi trắng hơi bốc hơi lượn lờ. Trong đó, cuồng bạo linh khí càng trong hư không vô hình tàn phá bừa bãi. Liền thần thức cũng vô pháp tới gần. Tần Xương đang ở trong đó. Năm người cũng không biết trong đó tình huống cụ thể. Nhưng bọn hắn không dám có chút chủ quan. Phía trước đến mai phục trước đó, bọn họ đã theo gia tộc nhân viên tương quan trong tay hiểu được. Tần Xương lẻ loi một mình liền trảm tiền ra mấy vị tạo hóa cảnh cường giả. Liền lợi hại nhất lão tổ cũng mất mạng dưới tay hắn. Bọn họ năm người bất kỳ một cái nào đối mặt cái kia nhiều năm chưa từng xuất thủ ông tổ nhà họ Tiền, đều không chắc, mà đối mặt có thể chém giết ông tổ nhà họ Tiền, Tần Xương làm sao dám có chút thư giãn. Tuy nói Tần Xương mặc kệ bề ngoài vẫn là khí tức đều nhìn không ra có bất kỳ chỗ cường đại. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới hiển lộ ra Tần Xương cường đại. Tần Xương cảnh giới đã phản pháp quy chân. Tuy nhiên giản dị tự nhiên, nhưng thể nội tất nhiên nắm giữ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Không bao lâu, bị bọn họ đánh ra tới linh khí phong bạo dần dần lắng lại. Nhưng tại lúc này, một thanh âm theo bên trong thiên địa bình tĩnh vang lên. Các ngươi liên thủ thì một chút lực lượng này sao? Nghe được cái thanh âm này, năm người biến sắc, rất nhanh, một cái hoàn hảo không chút tổn hại bóng người thu vào bọn họ tầm mắt. Chính là Tần Xương, năm người thấy rõ hắn trong nháy mắt, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Bọn họ không thể tin tưởng, Tần Xương vậy mà tại bọn họ hợp lực công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại. Năm người nhìn đến hắn trung hình lồng khí tuy nhiên lấp lóe không yên, nhưng là từ đầu đến cuối không có biến mất. Hộ thân lồng khí không có biến mất, nói rõ bọn họ vừa mới công kích hoàn toàn bị đến cản lại. Các ngươi xuất thủ, vậy liền đến phiên ta xuất thủ. Tần Xương nhỏ cười ra tiếng, vừa mới nói xong, thân hình của hắn vút qua. Trong chớp mắt liền đi tới trước đó đối với hắn không che giấu chút nào bất mãn hồng phát tráng hán. Trước mặt, thật nhanh, hồng phát tráng hán lấy làm kinh hãi, bất quá vẫn là phản ứng lại. Tại Tần Xương còn không có xuất thủ thời điểm, hắn xoay tay phải lại, một thanh lòng đất dung nham một dạng búa lớn xuất hiện tại trong tay. Hồng phát tráng hán tiên phát chế nhân, hai tay luân động lòng đất dung nham búa lớn theo trên hướng xuống bổ về phía Tần Xương. Nhưng đối mặt cái này khí tức bất phàm linh khí, trong điện quang hỏa thạch, Tần Xương khóe miệng lướt qua mỉm cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Tần Xương nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đón lấy hung mãnh đánh rớt lòng đất dung nham búa lớn. Sau một khắc, hồng phát tráng hán hai mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đến Tần Xương năm ngón tay một khép. Vậy mà tay không nắm hắn lòng đất dung nham búa. Tần Xương khí lực hạng gì to lớn, vững vàng bắt lấy từ đỉnh đầu rơi xuống lòng đất dung nham búa lớn. Mặc cho bị kinh sợ hồng phát tráng hán ra sức khí lực toàn thân ép xuống cánh cửa một dạng phủ thân. Chỉnh cánh tay vẫn không nhúc nhích tí nào. Dung mạo ngươi như thế lớn mạnh, nguyên lai chỉ một điểm này khí lực. Tần Xương ngẩng đầu mắt thấy vừa kinh vừa sợ hồng phát tráng. Hán khẽ cười nói, xuất thủ. Cùng lúc đó, khom người lão giả hướng một hướng khác giữ tợn nam tử truyền âm nói. Ánh mắt nghiêm túc giữ tợn nam tử nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lăng không một trận xoay tròn. Cả người giống sụp đổ đồng dạng. Hưu một chút, cả người đã biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, khom người lão giả phi thân mà ra. Hướng Tần Xương cùng hồng phát tráng hán hai người phương hướng vọt tới. Rất tốt. Phát giác được khom người lão giả đột kích, Tần Xương như thiểm điện phi lên một chân, đá vào hồng phát tráng hán trên bụng, đem hắn giống như đạn pháo về sau đá bay ra ngoài. Mà làm xong đây hết thảy, khom người lão giả còn ở trên đường, mà Tần Xương thu chân rơi xuống, đồng thời xoay người đấm lại hướng xông tới khom người lão giả cách không oanh ra. Cảm nhận được cương mãnh quyền kình đập vào mặt, khom người lão giả biến sắc, quyền kình kia còn không có đánh trúng hắn, nhưng nổi lên cương phong đã lệnh hắn ra thịt vì hơi hơi đau nhức. Có thể thấy được uy lực phi thường khủng bố, khom người lão giả không dám đón đỡ, thân hình đột nhiên lóe lên một cái, cả người đã biến mất không còn tăm tích. Tần Xương ngược lại là không ngờ rằng khom người lão giả thế mà còn có loại thủ đoạn này, nhưng không tì vết nghĩ lại. Bởi vì cùng một thời gian, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một trận sóng chấn động bé nhỏ. Trước kia biến mất giữ tợn nam tử ra hiện ở sau lưng của hắn. Tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục phản khúc dao găm. Hắn từ khi hư không xuất hiện, liền nhìn đến Tần Xương đưa lưng về phía mình. Trong lòng vui vẻ, tay trái dùng lực đưa tới. Chuôi này thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục dao găm hung hăng đâm tới. Nhưng vào lúc này, Tần Xương hưu một chút biến mất, thì điểm ấy nông cạn dịch chuyển không gian chi thuật thì muốn đánh lén ta. Một thanh âm đột nhiên tiến vào giữ tợn nam tử trong tai. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ cự lực thì từ sau hông bộ truyền khắp toàn thân. Bị bỗng nhiên đá bay ra ngoài. Quá yếu. Lập tức giải quyết hai cái tạo hóa cảnh cường giả. Tần Xương không có chút nào đắc ý. Thu hồi đá bay giữ tợn nam tử chân. Lăng không đứng ở trong hư không. Quy phong lẫm liệt. Lục ma chi xúc. Đúng lúc này. Đột nhiên. Tần Xương bốn phía nhộn nhạo lên từng vòng ba động gợn sóng. Từng cái lục quang trong suốt cành bỗng nhiên duỗi ra. Tần Xương tựa hồ chưa kịp phản ứng. Liền bị lục quang cành trực tiếp tầng tầng cuốn lấy thân thể. Thành công. Trông thấy tình cảnh này, theo một chỗ khác trong hư không lóe hiện ra khom người lão giả ánh mắt vui vẻ. Cuốn lấy Tần Xương lục quang cũng không phải phổ thông linh khí biến hóa cành. Không chỉ cứng cỏi vô cùng. Đao kiếm không thể đoạn. Thủy hỏa không thể gây tổn thương cho. Còn có thể xuyên thẳng qua hư không. Xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần đối thủ bị cuốn lấy, thì có thể liên tục không ngừng hấp thụ người bị quấn thể nội linh khí. Khó lòng phòng bị, ngay sau đó, khom người lão giả vận chuyển pháp quyết. Toàn lực thôi động cuốn lấy Tần Xương lục quang cành bắt đầu điên cuồng rút ra trong cơ thể hắn. Linh khí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.